Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rộn rơi xuống đáy tách. Hương trà nhạt nhạt lan tỏa, khiến tâm trạng người ta cũng giống trà, yên tĩnh cao xa. Hình ảnh giống như đã từng quen biết lại diễn ra trong phòng trà này. Hương cà phê nồng đậm thuần túy, trà xanh thanh nhã giản dị, mà hai người phụ nữ cũng giống cà phê và trà xanh trong tay bọn họ. Một nồng nàn, một nhẹ nhàng. Vô duyên đối diện, bất tương phùng. Tôi và bà Long thực đúng là có duyên. Cô nhìn phiến lá giãn trong tay tách trà này, dùng một loại giọng điệu hữu nghị thân thiện chào hỏi với người đẹp cao quý, không mời tự ngồi, đồng thời phá vỡ im lặng ra đến 10 phút giữa họ. Tôi không nghĩ rằng cô lại cứng cỏi như vậy đấy. Trong mắt mẹ Long hiện lên ý hối hận. Vốn dĩ bà có thể làm bà nội ở mấy tháng sau, đây là tâm nguyện bà chờ ba mấy năm. Đáng tiếc chính bà tự tay bóp chết khả năng đó. Mục Thanh Y lắc đầu cười. Không, bà lầm rồi. Chỉ vì tôi sợ phiền phức thôi. Phiền phức ư? Bà không hiểu. Mục Thanh Y xoay xoay cái tách trong tay, giọng điệu tự nhiên. Nếu tôi giữ lại đứa bé kia, có thể bà là người đầu tiên chỉ trích tôi. Tôi không thích bị người ta nói mình là hạng người thấp hèn, muốn mẫu bằng tử quý, gả vào hào môn. Sắc mặt mẹ Long xanh lại. Sau đó bà còn có thể vì con mới cưới, mà tôi không muốn gả một người có thể cũng không yêu tôi. Cô rất lý trí bày tỏ lý do của mình. Tôi có thể sau khi sinh đứa bé ra, các người mới tìm tới cửa, sau đấy tranh đoạt quyền nuôi dưỡng đứa bé với tôi. Tôi không phải đại lý mang thai, con của tôi lại càng không phải hàng hóa, tôi không thể bán nó. Nhưng nói đến khả năng kinh tế, cuối cùng tôi chỉ có thể buộc phải cam chịu. Sau đó trong những tháng ngày mòn mỏi của đời người, nhớ đến con tôi, những việc này đều rất phiền phức, thậm chí rất đau xót. Mẹ Long đã nói không ra lời, đúng như lời của Mục Thanh Y, những việc này đều có thể xảy ra. Chuyện như vậy trong giới thượng lưu không biết đã diễn ra bao lần, cũng còn đang tiếp tục. Hớp nhẹ một ngụm trà, mùi hương thanh nhã, thoải mái, cô lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Cho nên tôi rất lý trí chọn lựa con đường tốt nhất cho mình, mà bà không cần cảm thấy mình làm gì sai đâu. Đường là tôi tự chọn, không liên quan tới bà. Cô gái xinh đẹp có vẻ xa cách trước mắt này, rõ ràng điềm đạm như trà. Vì sao lúc trước mình lại cho rằng cô ấy là hạng người phù phiếm? Mẹ Long bắt đầu nghi ngờ ánh mắt nhìn người mà mình vẫn tự hào. Giật thần, nó rất yêu cô đấy. Mục Thanh Y không nhanh không chậm nói rằng, bà từng nói rồi, đây chỉ là nhất thời mê hoặc thôi, cho nên hẳn là phải nhanh chóng sẽ phai nhạt. Tuy rằng thái độ của cô không giận không cáu, nhưng mẹ Long vẫn cảm giác chút trào phúng. Bà thở dài, sự thật chứng minh là tôi sai. Gần đây tác phong làm việc không bình thường và cảm xúc điên cuồng khi làm việc của con trai khiến bà hiểu được tầm quan trọng của Mục Thanh Y với nó. Mà cô thì vạch trần sự thật, nhìn bà có vẻ rất bất đắc dĩ. Mẹ Long thẳng thắn, thực sự thì cô cũng không phù hợp tiêu chuẩn của tôi. Mục Thanh Y hiểu được gật đầu. Trên thực tế nhà họ Long không phải nhà chồng lý tưởng tôi hướng tới, cho nên ở điểm này chúng ta coi như là không mưu mà hợp. Vì sao? Nhà chồng lý tưởng của cô ta thực ra thế nào đây? Ánh mắt của cô trở nên mờ mịt. Một người đàn ông biết yêu tôi và biết lo cho gia đình. Một đôi cha mẹ chồng hòa ái dễ gần. Sau đây chúng tôi cùng nhau sinh hoạt trong cuộc sống đơn giản, vui vẻ bình thường thôi. Đúng là quả nhiên rất đơn giản. Đúng, bận rộn mà phong phú. Có lẽ chúng tôi không giàu có, nhưng mà tôi thích là được. Yêu cầu của cô cho tới bây giờ cũng không nhiều. Mới trước đây cô hy vọng có cuộc sống cùng với cha mẹ, nhưng có ba lại không có mẹ. Sau đó cô lại muốn chỉ cần khỏe mạnh bình an lớn lên thì tốt. Nhưng anh chị cùng cha khác mẹ thiếu chút nữa mưu sát cô. Sau lại cô chỉ cầu sống đơn giản lộn xộn, lại cố tình ma xui quỷ khiến trêu chọc người như là Long giật thần. Ông trời ơi, trước giờ chưa từng thỏa mãn nguyện vọng gì cho cô cả, cho nên cô không hề hy vọng vào ông trời. Thích ứng cho mọi hoàn cảnh không thể thực hiện được, cô tự lựa chọn là được rồi. Cô Mục này, lần trước tôi xúc phạm cô, tôi xin lỗi. Không, thật ra khi tôi đem chi phiếu trả về, tự tôn của bà bị tổn thương, cho nên chúng ta huề nhau. Mẹ Long nở nụ cười, cô bé này quả đúng rất thú vị. Anh thực sự muốn phát điên, sao cơ, thú vị ở đâu? Mẹ thấy chỗ nào cũng thú vị. Mẹ Long bắt đầu có hứng thú, nhìn con trai bảo bối, hiếm khi phiền não không yên. Có đứa con thông minh, có khả năng, tuy rằng yên tâm cũng hưởng phúc, nhưng không khỏi thiếu rất nhiều niềm vui của người làm mẹ.